Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu mẹ đã không vừa ý cô ta, anh cho cô ta ra ngoài đi dạo sẽ không khiến mẹ tức giận như vậy. Vâng, bà cứ tự nhiên ạ. Cô ta mặc nhiên xem cô ta là chủ nhân của căn nhà này rồi. Nói mẹ biết, sao đem cô ta về đây? Cô ấy không có chỗ để ở. Anh hạ giọng xuống. Không có chỗ để ở, con liền cho đến đây hay sao? Lời bà không lớn nhưng rất sắc bén, khiến anh không thể mở lời. Mẹ à, con muốn ra ngoài ở một thời gian. Cô nhẹ nhàng giải vây cho anh. Con không được đi, ta chỉ xem con là con dâu thôi. Bà khẳng định. Con... Cô rất mừng vì bà nói như vậy, nhưng anh thì sao, có xem cô là vợ hay không? Chỉ là một bản hợp đồng thôi, cô cũng không cần phải suy nghĩ viển vông như vậy. Cô cười lạnh trong lòng, khinh thường bản thân mình quá ngu ngốc. Mẹ không cần biết, nếu cô ta còn ở trong nhà này một ngày nào nữa, mẹ chết cho con xem. Bà nói thì sẽ làm thật. Mẹ à, bà đây chính là muốn ép anh. Đứa con trai này khiến bà tức chết rồi. Được, con đồng ý với mẹ. Anh thực sự đồng ý. Cô nhìn anh với ánh mắt chứa bao nỗi buồn. Làm sao anh không đau? Anh thực sự là yêu cô rồi. Chỉ có thể xin lỗi Tiểu Vũ. Con hãy nhớ lời của con nói với mẹ. Lúc này bà đã bớt tức giận. Anh im bặt, nhưng đôi lúc lại đánh ánh mắt lên người cô. Bà đánh ánh mắt cho anh, kêu anh lập tức rời đi. Tình Tình, con đừng ly hôn với thằng con mẹ. Nó cũng rất yêu con. Bà vỗ vỗ tay cô. Mẹ, anh ấy... Cô rất muốn nói, anh ấy yêu con nhưng lại luôn để người đàn bà khác trong lòng, còn ân ái trước mặt con, như vậy là yêu sao? Bao nhiêu ấm ức trong câu cô không thể nói, nước mắt liền lưng tròng. Mẹ biết, con hãy cho nó thời gian được không? Con phải chịu ấm ức rồi. Bà ôm cô vỗ về như một người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình. Cô không nói gì cũng coi như âm thầm đồng ý lời của bà. Cô sẽ cho anh thời gian. Bà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện khi bé và khi quen cô ta của anh. Đến tận chiều bà cùng ông xã mới ra về, còn không quên đứa con trai của mình một cái lườm cảnh báo. Sau đó cô ta quay về, anh hỏi cô. Là cô đã nói với mẹ à? Anh nhướng mày. Tôi không có gì để nói cả. Cô để lại một câu rồi bước về phòng. Nếu đã không tin cô thì hỏi để làm gì? Cô cũng không quan tâm nữa. Bây giờ cô không có tâm trạng để tranh cãi với anh. Em lên thu dọn đồ đi. Lát anh đưa em qua biệt thự Trung Bắc. Anh cũng không thèm để ý cô ta, bỏ lại một câu rồi lên phòng. Cô im lặng có nghĩa là cô không làm. Đã sống qua 2 năm, anh cũng hiểu cô phần nào. Nhưng tim cô thì anh hoàn toàn không. Chết tiệt, không thể để cô ta đắc ý như vậy. Cô ta đập tay xuống ghế sofa. Ngày hôm sau. Alo, con hãy cho Tình Tình làm ở công ty con đi. Không ai khác, đó là mama xinh đẹp của anh ra lệnh. Hôm qua bà đã nói với cô cũng không muốn đồng ý, nhưng lại sợ bà buồn nên gật đầu cho bà vui. Kết quả hôm nay bà thật sự làm. Làm ở công ty con? Anh chau mày, mẹ anh lại có âm mưu gì nữa đây? Ừ, mẹ không nói nhiều với con đâu. Sau đó là một tràng dài tiếng tắt máy. Bà cũng không để anh phản bác. Cốc cốc cốc. Anh gõ cửa phòng cô. Vào đi. Thay đồ xuống ăn sáng. Cô đi làm cùng tôi. Ừ. Sự lạnh nhạt anh dành cho cô cũng không có một câu dư thừa nào cả. Trên suốt cả đoạn đường đến công ty, không ai nói với ai câu nào. Thư ký Trần sợ cái cảm giác âm u này, lên tiếng hỏi. Thưa Mạc Tổng, phu nhân làm chức gì để tôi sắp xếp ạ? Cô học chuyên ngành gì? Trời ạ, sống chung hơn 2 năm, bây giờ Mạc Tổng anh không biết cô ấy học ngành gì. Anh ta nghe xong muốn té xỉu ngay tại chỗ. Thiết kế thời trang và biết một chút về phim ảnh. Cô thầm cảm ơn thư ký đã đánh tan sự im lặng này. Cậu nghe rõ rồi chứ? À, vâng, Mạc Tổng. Thư ký gật đầu. Vài phút sau chuông điện thoại anh reo, là số của cô ta. Alo, A Thần, em không tìm được việc làm. Anh có thể... Ý đồ của cô ta, anh nghe làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net